Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Tiểu Tam xuất hiện tiếng gõ cửa vang lên, cả hai đều hốt hoảng, đồng loạt quay mặt đi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ thướt tha bước vào, dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng. Tôi cúi đầu nhìn bộ NGC của mình, sau đó đưa tay vuốt mái tóc rối bời vì chỉnh quyết, trong lòng dâng lên một cảm giác gọi là xấu hổ. Cái kia, cô ra ngoài một lát đi, chẳng khác gì cảnh tượng Tiểu Tam đánh ghen cả. Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Trình Quyết như muốn rỉ ra mật. Nếu tôi biết điều mà bỏ đi, Trình Quyết sẽ cười vào mặt tôi mất. Không được, tôi không hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng đừng hòng mà vui vẻ. Vì vậy, tôi diễn sâu hơn nữa, cô y nũng nịu dụi đầu vào lòng Trình Quyết. Em không đi đâu hết, em không tin là trong lòng anh không có em. Trong tiểu thuyết thường viết như vậy, chắc là không sai đâu. Người phụ nữ kia quả nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Cô chỉ là kẻ thay thế rẻ tiền lúc tôi không ở bên cạnh anh Quyết mà thôi. Phụ nữ hà cớ làm khó phụ nữ, nếu không muốn quá xấu mặt thì tự mình rời đi. Tôi vắt óc suy nghĩ đối sách, nào ngờ Trình Quyết đã lạnh lùng lên tiếng. Thời Ân, ai cho phép cô được quyền phán xét vợ tôi? Cút ra ngoài, đến lượt tôi ngẩn người. Chẳng phải theo mưu tiếp tổng tài bá đạo, đáng lẽ Trình Quyết phải lạnh lùng đuổi tôi đi, sau đó ân ái với người yêu cũ sao? Vì vậy, tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi đến khi Thời Ân rời đi, tôi mới hoàn hồn. Nhưng rồi tôi nhìn thấy trên trán Trình Quyết rịn đầy mồ hôi, có phải anh ta lên cơn đau rồi không? Tuy nhiên, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút khó chịu, đây là cảm giác gì vậy? Cách chương.